Chị dâu em chồng, chương 8, nói chuyện cho ra nhẽ. gocchuyenaudio.com Chấm, bao giờ loại đàn ông như anh bớt nhu nhược thì con đàn bà bố liếu bố láo như em đây sẽ ngay lập tức ngoan như cún. Là anh nhu nhược hay là do vợ thổi phồng vấn đề? Ở đâu có thứ đàn bà cãi chồng lem lèm, mang tiếng ra thăm chồng mà mới xích mích chút đã ngúng nguẩy kêu em đem cơm sang chỗ chị Thư rồi. Vợ thế mà chẳng thương anh nhiều như bé Hằng đâu. Cái Hằng ý, gọi dạ bảo vâng. Ngoan ngoãn lễ phép ghê lắm chứ nào có đành hanh như vợ. Có ông chồng chán nản quay vào tiếp tục dùng bữa với cô giúp việc. Có bà vợ đi một mạch ra bệnh viện tâm sự với Chi Kỳ. Chị với chị Thư mà đã ngồi cắn hướng dương chém gió thì quên giờ giấc luôn. Tính ra chị Thư là người duy nhất chị không giấu bất kỳ chuyện gì cả. Có những lúc không dám điện về mách mẹ Quỳnh vì sợ mẹ già phải lo nghĩ nhiều. Đâm ra hễ có muộn phiền chị đem tâm sự hết với chị Thư. Đôi khi nói cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Cơ mà chút được ra rồi lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Chị Thư còn hay cho chị thuốc bổ biếu ba mẹ chồng nữa. May mà có qua mang về chứ không mẹ Hòa lại chửi chị vì tội đi chơi cả mấy tiếng đồng hồ cho mà xem. Ông xã san thiệp mời ra để con dâu nó viết cho. Thiệp nhà gì kỳ ạ, ngần này thiệp chắc phải làm cỗ mấy ngày ấy chứ. Kiểu như mở hội kén dâu ý ba nhỉ, ông Thuận tủm tỉm gật đầu. Hoài nó đi guốc trong bụng gì kỳ luôn à, gì lần này mở tiệc hoành tráng lắm. Ngoài họ hàng thân thích ra thì cứ nhằm nhà nào có con gái đến tuổi cập kê là giải thiệp. Niệm thế mà cũng đến tuổi nên lập gia đình. Đã là doanh nhân thành đạt rồi chứ chẳng còn là thằng nhóc năm xưa học hành be bét đến mức phải thuê người giúp việc đi học phụ huynh hộ. Cứ nhớ tới cái nón lụm sụp niệm đội cho Hoài mà ông mắc cười ghê. Hoài còn trang điểm già hoác rồi mặc váy của gì kỳ chui xuống bàn cuối cùng ngồi chứ. Kết quả sau 2 tiếng đồng hồ hừng hực cầm phiếu điểm ra đập niệm ầm ầm. Phán Nam, 1, Lý Nam, 2, Hóa Nam, 3. Sinh Nam, 4, ngay cả tiếng Anh nói như khiếu thế mà tổng kết Nam. Không là như thế nào? Hả niệm, chả như nào cả, đây, 200.000 tiền công. Cầm lấy, 200.000 mà đủ cho cái nỗi nhục của chị mày hả? Học hành có một buổi mà mất hết cả mặt. Nhìn đi, mở to mắt và nhìn cho rõ vào. Mấy tuần trước đây này, cả tuần có 7 ngày thì ngồi sổ đầu bài đến 6 ngày là sao? Hỏi ngu, chủ nhật có đi học đâu mà trả 6 ngày. Hoài nghe niệm giải thích cạn lời luôn. Người ta gọi tuổi trẻ nghiệt ngã là như thế đấy. Cứ ngỡ trứng khôn hơn vịt lừa được thầy cô gia đình. Ai ngờ cô giáo chủ nhiệm đã biết luôn từ khoảnh khắc Hoài bước chân vào lớp rồi. Cô chỉ làm lơ giữ thể diện cho gia đình thôi. Tối về cô gọi điện cho chú nhất. Hiển nhiên niệm được trận đòn như tử. Quả thật thằng bé niệm ngoài giỏi kiếm tiền và tiêu tiền ra thì nó chẳng có cái tài cán gì hơn người cả. Cùng là 500.000 chú nhất cho mua quà ở khu du lịch. Trong khi Hoàng khờ mua được duy nhất một bộ lắp ghép thì niệm mua được 10 bộ giống y hệt. Điều đáng nói là niệm chỉ giữ một bộ để chơi. Chỗ còn lại đem về thành phố bán lấy tiền lời. Từ thuở bé hễ được ai mừng tuổi Hoàng luôn cẩn thận nhét hết vào lợn. Niệm thì khác, nó luôn tiêu bằng sạch, và sau đó sẽ tính toán để kiếm về nhiều hơn gấp rất nhiều lần những gì nó vốn có. Tính anh Hoàng nhát lắm, từ ngày lấy con bé Hoài mới lây vợ chút máu liều biết đầu tư đây đó. Mấy hôm nữa Hoài học tiếng Anh xong đi làm khéo còn thăng tiến nhanh hơn chồng. Ông dặn con viết nốt chỗ thiệp trong chiếc hộp đỏ thôi rồi nghỉ tay ăn cơm lát còn đi học. Bé Hằng nghe ông Thuận quan tâm cô Hoài thấy khó chịu gì đâu. Sai Hằng suốt ngày mà với cô thì xót từng khúc ruột. Tức cả mình, Hằng dình ngay cái lúc cô vừa bước ra ngoài sân, đứng từ trên ban công tầng 2 Hằng hất cho cô nguyên một chậu nước giặt đồ. À, con xin lỗi cô nha, con nhỡ tay cái con khỉ, cái loại nó mà nhỡ tay thì chị đây bé bằng con kiến. Đã thế nước còn toàn xà bông cay xè cả mắt, điên máu, chị giật luôn cái chông tre con Nana mới tha lôi từ ngoài ngõ về. Phi thẳng lên lầu tính sổ với con Hằng. Hằng nom thấy cô Hoài hầm hầm giận dữ,